Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 342, bạn cùng phòng Trương Đỗ Nại là cái hảo hài tử. Sau nửa đêm bình tĩnh an lành, thi nhân đang suy nghĩ gì không có ai biết. Có lẽ đang dùng lúc này tâm tình làm thơ. Nhưng là đồng thời yên tĩnh nằm ở trên giường 3067 vị bạn cùng phòng. Kỳ thật mơ hồ đều có một loại. Đại khái chỉ có thể dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên để hình dung kỳ quái tâm tình. Bọn hắn hết sức xác định. Vừa rồi Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong không phải là đang nói cười. Mặc dù nghe giống, nhưng thật không phải. Liền thi nhân đều cảm thấy. Không làm theo hắn liền thật muốn nhào. Cho nên không rên một tiếng sợ. Lúc này lại quay đầu ngẫm lại này hai hàng trước đó biểu hiện. Chột dạ, sợ, xin khoan dung, cầu buông tha, còn có cười tâu toét quấy rối ngắt lời. Chính mình theo người một nhà mù ép buộc. Còn có, phụ đạo viên, sớm tại, trước đây thật lâu. Liền vì để tránh cho bị đánh. Cố ý làm nhiều như vậy cửa hàng. Liền mọi người chạy bộ nhanh không vui hắn đều sớm nghe ngóng. Vậy cũng là bởi vì, người là thật tâm chuẩn bị lên mặt gia sản đồng học. Làm bạn cùng phòng chỗ A. Này hai hàng liền là gia đình bạo ngược từ trái nghĩa. Nghĩ thấu. Liền thư thản. Nói buồn nôn điểm. Cảm thấy còn có một chút ấm áp. Sáng sớm hôm sau. Lệ cũ là thói quen thức dậy sớm Trương Đỗ Nại hỗ trợ mang điểm tâm. Thời đại này bánh bao đều còn không phải túi nhựa giả bộ một chút liền có thể mang đi. Túi nhựa cũng còn không có như vậy phổ cập. Điểm tâm muốn dẫn đi ăn. Được bản thân cầm thau cơm đi thịnh, Trương Đỗ Nại hai tay một lần cầm không đến, được bên dưới chạy hai chuyến, có đôi khi muốn cháo loại hình mang nước canh nhiều hơn. Đến ba chuyến mới đủ, hắn cũng không chê mệt mỏi, nói vốn là dự định đi chạy bộ, quyền đương làm rèn luyện chạy bộ. Hôm nay hắn đem Giang Triệt phần cũng mua lấy, điểm tâm ăn xong, phát hiện thi nhân chỗ nằm đã trống không. Người cũng chẳng biết đi đâu. Đóng cửa đi học. Đi đi là yêu quân đột nhiên hỏi. Nại ca nhi, ngươi hôm nay là không phải mình không có ăn điểm tâm. A, ân. Trương Đỗ Nại gật đầu. Giản dị cười cười. Vậy mà không được bình thường. Này đàng hoàng hài tử là toàn bộ ký túc xá sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi nhất quy luật một cái. Bình thường bạn cùng phòng tham ngủ không ăn điểm tâm. Hắn đều có thể tinh tế khuyên ra một đống đạo lý tới. Thế nào? Trịnh Hãn Phong hỏi. Cái kia, ta đi lau vệt mồ hôi quay đầu. Trong hộp cơm một cái bánh bao liền không có. Trương Đỗ Nại cười cười nói. Không có việc gì. Một hồi ta qua quán cơm. Lại mua một cái. Ta cơm phiếu có bao nhiêu? Quản chiếu vĩ. Đặc biệt, sự tình đơn giản không nên quá rõ ràng. Thi nhân. Khó trách nói hắn đột nhiên liền rời giường. Lại đột nhiên liền không có đây. Hóa ra là thuận Trương Đỗ Nại bánh bao. Bánh bao đi. Này muốn nói không coi mình là người ngoài. Hắn coi là cái gì a? Bạn cùng phòng trong lòng bao nhiêu đều có chút khó chịu. Nhất là quản chiếu vĩ. Hắn là thật tâm muốn cùng Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong cùng một chỗ. Cho Tây đảo lão sư đánh một trận. Từ nhỏ đến lớn. Hắn đánh qua khung đếm không hết. Thỉnh thoảng cùng người nhìn thấy liền đánh nhau. Lại nói tại Đông Bắc cũng không làm sao tồn tại nhìn trộm việc này. Làm không cẩn thận ngươi này thâm tình đưa tình đâu. Đối phương đột nhiên tay đâm một cái. Ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn một cái thử một chút. Thế nhưng hắn cũng không có đánh qua thi nhân. Rất ngạc nhiên đó là cái gì xúc cảm. Vấn đề hiện tại người đã không biết đi hướng. Mà lại nhanh đi học. Không có cách. Đoàn người đành phải tạm thời đem việc này buông xuống. Tại cửa phòng ăn chờ trong chốc lát Trương Đỗ Nại. Cùng một chỗ vẫn là hướng lầu dạy học đi đến. Đứa nhỏ này tính cách là thật tốt. Không còn cách nào khác. Trịnh Hãn Phong nhìn xem vừa đi vừa gặm bánh bao cũng Trương Đỗ Nại. Cảm khái nói. Không có phí công mù cha mẹ lấy tên hắn bên trong cái kia nhịn chữ. Là ý tứ này à? Nại ca nhi, hắn hỏi, ừ, màu lam xám cụ áo sơ mi cúc áo toàn chụp. Trương Đỗ Nại một quai hàm bánh bao, gật đầu mập mờ nói. Cha ta từ nhỏ đã dạy ta, tính nhẫn nại trọng yếu nhất. Gặp chuyện không vội, mới có thể ít phạm sai lầm. Nói xong phồng má cười cười. Không tệ, Giang Triệt cười cười. Nói tiếp nói. Cho nên, ba bà của ngươi họ Trương, mẹ ngươi họ Đỗ. Trương Đỗ nại chính xứ sức lực nuốt bánh bao khô. Không ra được âm thanh. Làm lắc đầu. Xem ra lão ba ở rể. Giang Triệt nghĩ thầm đến. Còn nói. Đó chính là ngươi mẹ họ Trương. Cha ngươi họ Đỗ. Trương Đỗ nại thật vất vả đem bánh bao nuốt xuống. Thở mạnh nói. Cha ta họ Trương. Mẹ ta họ Lý. Đây là cái gì ăn khớp? Như thế tùy hứng sao? Một bên bạn cùng phòng cũng nghĩ như vậy. Vương Xuyên bắt kịp nói. Vậy bọn hắn cho ngươi lấy cái đỗ tại cái kia làm gì? Nếu không phải Giang Triệt đề, mọi người thật đúng là không có chú ý vấn đề này. Trong lúc nhất thời đều tò mò nhìn Trương Đỗ Nại. Bởi vì ta ngũ hành thiếu đất lại thiếu gỗ a. Trương Đỗ Nại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như hết sức có đạo lý dáng vẻ. Không có dị nghị gì. Chỉ có Giang Triệt còn đang suy nghĩ. Danh tự, được rồi. Cho đến lúc đó, người cũng hơn 40. Không xảy ra sự cố ít nhất cũng là trung tầng cán bộ. Hẳn là không có mấy người dám cầm cái này cười ngươi. Ta nay liền không đi học a, ta đi làm ít chuyện. Giữa trưa hoặc ban đêm trở về. Đi đến khu dạy học cổng. Trịnh Hãn Phong nói. Nói xong trực tiếp liền đi. Đừng a, lão Trịnh. Giang Triệt ở phía sau gọi hắn. Ngươi không tại. Ngộ nhỡ lão sư trên lớp học rút đến ta. Ta không trực tiếp chết a. Ngươi lại để cho ta giảm sóc 2 ngày. Hắn kiểu nói này. Đoàn người lúc này mới nhớ tới. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó. Con hàng này trước đó liền giáo sư cũng cùng một chỗ lừa. Sẽ chết liền tốt a. Ta ước gì. Trịnh thư ký đắc ý hồi trở lại một tiếng. Trực tiếp chờ giao thông công cộng đi. Hắn hôm nay muốn đi đăng ký công ty. Lẽ ra sớm nên đăng ký tốt. Giang Triệt bất đắc dĩ quay người lại. Xem hắn đám bạn cùng phòng. Sẽ chết liền tốt a. Chúng ta ước gì. Một lũ hỗn đản học theo nói. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chỉ có Trương Đỗ Nại tiến lên. Đặc biệt nghiêm túc thành khẩn an ủi hắn. Nói. Không có chuyện gì. Lão Giang. Nếu là điểm danh. Ngươi ngồi hô cái đến liền tốt. Chúng ta giáo sư trên lớp học đều không quất ngươi. Ách. Là đều không quất. Giang Triệt trả lời vấn đề. Bởi vì lúc trước quất qua. Hắn đều trò chuyện thật lâu. Không biết trò chuyện đi nơi nào. Về sau. Các giáo sư cũng không dám rút. Còn lại mấy tên bạn cùng phòng dồn dập mang theo buồn cười vẻ mặt. Dùng sức chút đầu. Biểu thị đây cũng thật là chính là sự thật. Giang Triệt thoáng an tâm chút. Dù sao chỉ cần chúng ta không vạch trần ngươi liền tốt. Ngươi an tâm từ từ suy nghĩ biện pháp. Trương Đỗ Nại còn nói. Chúng ta biết yểm hộ ngươi. Không có việc gì. Yên tâm. Tạ ơn. Giang Triệt trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này là thật là thành thật. Người là thật tốt. Trương Đỗ Nại thành khẩn cười cười. Không khách khí. Ta cảm thấy ngươi người kỳ thật rất tốt. Mà lại thú vị. Nói chuyện. Chuyển tiến vào giảng đường. Lão sư tốt. Lão sư tốt. Nam sinh. Nữ sinh. Liên tiếp mấy cái từ cửa sau tiến đến. Đi qua tất cả đứng lại. Cố ý theo ngồi tại cái góc. Bị đám bạn cùng phòng che chở lấy Giang Triệt chào hỏi. Cái này phụ đạo viên lão sư. Rất lâu không có xuất hiện. A, tốt. Các ngươi tốt. Giang Triệt còn có thể làm sao đâu. Chỉ có thể đón đỡ. Cách một hồi. Một vị quần xuyên đến không sai biệt lắm tiếp cận nơi ngực thầy giáo già ôm một quyển sách đi đến. Không phải chủ nhiệm lớp quý giáo sư khóa. Giang Triệt còn lại giáo sư lão sư đều chưa từng gặp mặt. Cho nên không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng bạn cùng lớp tựa hồ có chút rối loạn. Dồn dập tập hợp lại cùng nhau châu đầu ghé tai. Thế nào? Giang Triệt tò mò hỏi một câu. Trương Đỗ Nại quay đầu. Có chút khổ sở nói. Không biết vì cái gì thay người. Cái từ khóa này lẽ ra Trương giáo sư bên trên. Trương giáo sư là ta thích nhất lão sư. Mặc dù tuổi tác có chút lớn. Khẩu âm nặng. thế nhưng là học thức đặc biệt phong phú, đối với người cũng rất thân thiết. Chấm ngoặc kép, trên đài lão đầu nói, các vị đồng học tốt, ta họ Tiêu, đem tiếng nghị luận khống chế lại. Lão đầu ánh mắt liếc nhìn một lần, vẻ mặt có chút đau thương nói, chuyển đạt một cái tin tức xấu, các ngươi Trương giáo sư, cũng là ta tốt nhất lão bằng hữu. Lão gia hỏa kia a, cậy mạnh khuyên không nghe, lão yêu cưỡi xe đạp, vác một cái máy chụp ảnh khắp nơi hoàng, nói là phải nhớ ghi chép thâm thành nhật tân nguyệt dị biến hóa, lưu cho người đời sau xem quốc gia này kỳ tích. Kết quả, hôm qua cưỡi xe đạp đi ra thời điểm, không cẩn thận ngã, chân trái gãy xương, người đã già, khôi phục hết sức phiền phức, cho nên cái từ khóa này, tạm thời chỉ có thể để ta tới cho mọi người một đoạn thời gian. Thầy giáo già nói xong một bên, cúi đầu chỉnh lý mặt bàn, một bên thở dài lắc đầu. Trên lớp học bầu không khí lập tức có chút không tốt. Nhất là Giang Triệt, hắn cảm giác đến giống như nơi nào có điểm không đúng. Nhưng mà mọi người cũng đừng quá lo lắng. Trương giáo sư không có vấn đề khác. Bản thân hắn cũng vô cùng vui vẻ. Vừa một hồi trước đó, còn cố ý gọi điện thoại giao cho ta an ủi mọi người, Trương giáo sư cả sửa lại một chút cảm xúc. Cười một cái nói, như thế, chúng ta lên trước khóa. Cái kia, kỳ thật ta hôm nay chưa kịp chuẩn bị. Hắn xấu hổ cười một tiếng, còn nói, như thế, chúng ta hôm nay dứt khoát trước tâm sự. Các ngươi tại sao phải học quảng cáo học? Quảng cáo học thực chất là cái gì? Vị bạn học này, hắn đưa tay mời hàng trước một vị đồng học. Bởi vì xem TV ghét nhất quảng cáo, cho nên, nghĩ đánh ra hữu hiệu lại thú vị quảng cáo. Tiêu giáo sư gật đầu, rất tốt, cái kia bạn học khác đâu? Mọi người nói thoải mái, vì nhân dân phục vụ, vì để cho quảng cáo càng chân thực. Vì, chấm ngoặc kép, giáo sư phát hiện chủ đề rất nhanh liền kết thúc, nói tới nói lui đều là cái kia mấy cái, miễn cưỡng lại điểm một cái. Cô nương kia nói, ta không biết, ta là điều hòa tới. Tiếng cười qua đi, tẻ ngắt, thầy giáo già điều chỉnh một cái. Phá vỡ cục diện bế tắc nói, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới. Trương giáo sư trước đó đề cập với ta, lớp các ngươi có một vị đồng học, vô cùng có thể trò chuyện, mà lại rất thú vị. Chấm ngoặc kép, đám bạn cùng phòng quay đầu xem Giang Triệt, Trương Đỗ Nại cũng giống vậy. Giang Triệt ai oán mà nhìn chằm chằm vào hắn. Người không phải nói yên tâm không có chuyện gì sao? Quả nhiên, trên đài thầy giáo già rất nhanh cao giọng nói tiếp. Giang Triệt, ân, ta hẳn là không nhớ lầm. Như vậy Giang Triệt đồng học, mời ngươi tới nói chuyện cái nhìn của ngươi. Chấm ngoặc kép, giáo sư, Giang Triệt đồng học có ở đây không? Tiểu đội trưởng, giáo sư. Giang Triệt đồng học hôm nay giống như không? Giáo sư, a, là xin nghỉ sao? Tiểu đội trưởng, ách, giống như, không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giáo sư, cái kia, đến ký trốn học a. Ta nói quy tắc, hai lần trốn học, cuối kỳ thất bại, cái này không có gì đáng nói. Quản chiếu vĩ quay đầu, nhìn xem Giang Triệt, huynh đệ, không nói gạt ngươi. Người bỏ qua một lần. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thầy giáo già tựa hồ giận thật à. Cầm bút ký ghi chép một cái. Ngẩng đầu sắc mặt nghiêm túc. Nói tiếp, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đứng lên. Giáo sư, ta vừa thất thần. Thật xin lỗi, Giang Triệt đồng học. Tiêu giáo sư suy nghĩ một chút. À, là bởi vì Trương giáo sư thương a. Người đứa nhỏ này có ý, hắn cúi đầu, trực tiếp đem vừa ghi chép nội dung vẽ rơi mất, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn Giang Triệt, là loại kia yên lặng xem ra Trương giáo sư nói không sai, tất cả mọi người rất chờ mong phát ngôn của ngươi a. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối, chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.